Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1358, chương 161, thân phận của hắn. Bên trái có cái thấp bé địa lao, vẫn là vết máu lốm đốm. Bên trong tựa hồ co do một bóng người, tóc rối tung, vết thương chằng chịt, hô hấp so với Nguyệt Nhi còn muốn yếu. Niệm Niệm cẩn thận từng ly từng tí gặp Nguyệt Nhi để dưới đất, để cho nàng tựa ở một bên. Ngươi chờ ta một chút. Nguyệt Nhi từ trong cổ họng trầm thấp phát ra một thanh âm đến. Liền nâng cao tựa ở một bên cửa sắt bên cạnh nghỉ ngơi. Niệm Niệm nhìn thoáng qua trên lan can sắt khóa, dùng chủy thủ dùng sức chặt hai lần. Dù cho là chém sắt như chém bùn chủy thủ, vậy mà cũng chém không đứt chìa khóa này. Cùng vừa rồi cột vào Nguyệt Nhi trên người xích sắt hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Niệm Niệm thầm hừ một tiếng, từ tóc rút ra châm gài tóc đến. May mắn lúc trước Hoạn bà dạy qua nàng đơn giản mở khóa kỹ xảo, dạng này không phải quá phức tạp khóa, nàng vẫn là mở rất dễ dàng. Niệm Niệm hướng về phía lỗ khóa phát hai lần, đẩy nhấc lên, xoạt xoạt một tiếng, trên cửa sắt nói liền rơi xuống. Một bên Nguyệt Nhi nhìn, không khỏi thở dài một hơi. Niệm Niệm khom người rất mau vào trong lao, nhìn xem ngã trên mặt đất hôn mê người, do dự chốc lát, đưa tay đẩy ra hắn che lại cả khuôn mặt loạn phát, lộ ra một tấm mang theo tế văn nhưng như cụ anh tuấn gương mặt. Niệm Niệm nhíu mày một cái, chỉ cảm thấy hắn cái mũi cánh môi có chút quen mắt, cùng người nào đó rất giống dáng vẻ, chỉ là cái này người thụ thương rất nặng. Niệm Niệm cho hắn bắt mạch một cái, mới phát hiện người này nội lực thâm hậu, lại bị người bên ngoài lực khống chế lại, lại thêm nhiều phiên tra tấn, ngũ tạng bị hao tổn, mới có thể hôn mê bất tỉnh. Niệm Niệm lấy ra ngân châm tại hắn trên đầu đâm một châm. Người kia thống khổ nhíu mày lại, một hồi lâu, mới bỗng nhiên rên khẽ một tiếng, chậm rãi tỉnh lại. Người thế nào? Niệm Niệm đem châm rút ra, hướng trước mặt hắn đụng đụng. Trung niên nam tử ho nhẹ một tiếng, bỗng nhiên trong cổ ngòn ngọt, phốc, hướng phía trước phun một cái huyết. May mắn Niệm Niệm nhanh tay lẹ mắt, cấp tốc lui về phía sau lùi lại một bước, lúc này mới vỗ ngực một cái. Trung niên nam tử toàn thân bất lực bộ dáng, ánh mắt lại sắc bén nhìn chằm chằm Niệm Niệm. Ngươi là ai? Ta là tới cứu nàng. Niệm Niệm đưa tay hướng Nguyệt Nhi trên người chỉ chỉ. Nguyệt Nhi cô nương. Trung niên nam tử tựa hồ nhận biết nàng, sửng sốt một chút, lúc này mới nhìn về phía Niệm Niệm. Cô nương ngươi. Niệm Niệm khoát khoát tay. Nguyệt Nhi để cho ta đem ngươi một khối cứu. Bất quá ngươi cũng biết nơi này là địa phương nào. Ta cứu nàng một người đã rất phí sức, huống chi là ngươi. Các ngươi hai cái đều tổn thương liền đi ra cái này địa lao, khí lực cũng không có. Nguyệt Nhi cái này mới phản ứng được. Bản thân giống như xác thực khó xử nàng. Nàng muốn mở miệng nói chút gì, có thể cánh môi vừa mới động, liền đau đến nàng cơ hồ muốn ngất đi. Ngược lại là người đàn ông trung niên kia mở miệng trước. Ta minh bạch, cô nương, người chỉ cần cứu Nguyệt Nhi cô nương ra ngoài là xong. Ta đây một thân lão cốt đầu đã không quan trọng, chỉ là nếu các ngươi bình an ra ngoài, phiền phức giúp ta đái cá khẩu tín đi Tô Quốc công phủ, nhắc nhở Tô Quốc công cùng hữu tướng, để bọn hắn chuyển cáo hoàng thượng, Tưởng gia cùng Liệt Vương phủ muốn tạo phản. Là Liệt Vương phủ, bây giờ bọn họ vị trí phương tiện là Liệt Vương phủ trong tư lao, mà Liệt Vương gia chính là cái này Thiên Vũ quốc duy nhất vương khác họ, bởi vì chiến công hiển hách mới có thể được hoàng đế coi trọng. Nàng đến Thiên Vũ quốc trước đó trận kia giặc cướp án kiện cũng là hắn tự mình dẫn người đi tiêu diệt, bởi vì là Bạch Lưu Diệc cho hắn nghĩ kế, cho nên hắn đối với Bạch Lưu Diệc hết sức coi trọng. Tại bách quan dạy kiểm tra thời điểm, cũng không có chút nào làm khó hắn, thậm chí còn bởi vậy diễu cợt muốn ứng phó Bạch Lưu Diệc Vũ Nguyên Hầu vài câu. Niệm Niệm lúc ấy hảo cảm đối với hắn tăng gấp bội. Nhưng mà về sau Bạch Lưu Diệc cùng Bắc Bắc mới điều tra ra, lúc ấy đám kia cái gọi là lạm sát kẻ vô tội giặc cướp, chính là Liệt Vương gia người. hắn đã sớm là cái dã tâm bừng bừng, một mình đóng quân, muốn phạm thượng làm loạn. 5 năm trước hạ độc chết thái tử phi ứng phó hoàng thất chân chính người giật dây. Niệm niệm thực sự khó có thể tưởng tượng như thế một cái nhìn xem đầy người chính khí tướng quân. Vậy mà lại có như thế đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Nàng thở dài một hơi. Nghĩ đến trước đây không lâu nhìn thấy liệt vương phi cùng thế tử. Bọn họ rõ ràng cũng là một bộ hào hứng vang dội bộ dáng. Chắc hẳn cũng sớm đã không thể chờ đợi. Ngoặc kép chấm chấm. Trong tứ đại gia tộc bộ chỉ sợ đều xâm nhập vào nội gian. Người để cho mọi người coi chừng. Trung niên nam tử ho nhẹ một tiếng. Lại thêm một câu. Niệm niệm ngẩn người. Quái dị nhìn hắn một cái. Nói ra. Người rốt cuộc là ai? Trung niên nam tử ngơ ngẩn. Lại cúi thấp đầu. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Người nếu là không nói ngươi là ai. Người ta làm sao sẽ tin tưởng ta lời nói. Niệm niệm lại thêm một câu. Nàng có loại rất cảm giác mãnh liệt. Ngoặc kép chấm chấm. Đồng thiên vực. Niệm niệm bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng thiên vực. Chủ nhà họ Đồng. Người không phải đã chết rồi sao? Làm sao có thể? Đồng Uy Lâm phụ thân. Không phải tại chỗ trận diệt môn thảm họa bên trong bị người giết rồi sao? Hiện tại làm sao còn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt nàng? Đồng thiên vực cười khổ một tiếng. Ta cũng không rõ ràng. Ta lúc ấy xác thực cho là mình phải chết. Thân chúng vài đao, lại nội lực hoàn toàn biến mất. Thế nhưng là chờ ta tỉnh lại thời điểm, người cũng đã ở đây bên trong. Hắn vừa nói, nhíu nhíu mày, đại khái. Là bọn hắn tìm một cái cùng ta tương tự người chết thay thế ta đi. Niệm niệm vẫn không thể nào. Hoàn hồn, nàng chưa thấy qua đồng thiên vực. Nhưng là người trước mặt này. Nàng bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Bỗng nhiên nhớ tới bản thân vừa rồi tại sao cảm thấy hắn cái mũi giống môi từng quen biết. Là, hắn và đồng Uy Lâm 10 điểm giống nhau. Niệm niệm liền tin thêm vài phần. Chỉ là kỳ quái. Bọn họ tại sao phải thâu thiên hoán nhật đem ngươi nhốt ở chỗ này? Đồng gia thân làm trăm năm đại tộc, luôn có một vài thứ là bọn hắn muốn. Cụ thể là cái gì? Đồng thiên vực nhưng lại cũng không có nói. Hắn nhìn một chút niệm niệm, thúc giục nói, ngươi đi nhanh lên, nơi này không an toàn. Lại qua một đoạn thời gian chỉ sợ bọn họ lại sẽ có người tới cái này tư trong lao. Ngươi sau khi rời khỏi đây. Nhớ kỹ đem ta lời nói đưa đến. Niệm niệm có chút khó khăn nói ra. Ta cảm thấy. Vẫn là một khối ra ngoài đi. Đồng Uy Lâm phụ thân. Nàng không có khả năng đem hắn bỏ ở nơi này. Mặc dù thân phận của hắn còn chưa xác định. Bất quá chờ ra cái này từ nhà tù. Rất nhanh liền rõ ràng. Ta vừa rồi thay ngươi đem bắt mạch. Phát hiện ngươi nội lực bị ngoại lực kềm chế. Ta hiện tại liền cho ngươi thi châm. Ngươi có nội lực, coi như cái khác giúp không được gì. Chỉ ít từ nơi này đi ra ngoài là không có vấn đề. Ngươi yên tâm, hiện tại liệt vương phủ hỗn loạn tưng bừng. Chúng ta thừa cơ chạy đi tỷ lệ vẫn là rất lớn. Ngươi, đồng thiên vực kinh ngạc nhìn xem nàng. Niệm niệm không có để ý tới hắn. Chỉ là ở trên người hắn liền đâm số châm. Đồng thiên vực cảm giác có một tia thống khổ. Chỉ có thể tập trung tinh thần. Cảm nhận được thân thể dần dần có biến hóa. Thể nội tựa hồ có một dòng nước ấm xông tới. Hắn chậm rãi phát giác thân thể có khí lực. Trên người đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều. Qua một hồi lâu, niệm niệm mới thu hồi châm. Nói với hắn, trước như vậy, chúng ta đi ra ngoài trước. Tốt, đồng thiên vực chống đỡ thân thể đứng lên. Đi vài bước, xác thực tốt lên rất nhiều. Niệm niệm nhanh chóng đi tới cửa. Đem Nguyệt Nhi một lần nữa đeo lên. Ba người vừa muốn đi. Nơi cửa lại bỗng nhiên truyền đến cửa đá bị mở ra vang động. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.